Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 46 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Ấn Tâm vội nói: Cô giáo, cô nghe xem, Minh Giao của chúng ta ở trong lòng chuyện gì cũng hiểu hết đấy. Trước kia là không mở miệng nói chuyện, bây giờ những lời muốn nói ra chẳng khác gì là ông cụ non. Cũng là ra dáng lắm đấy. Dù sao em cũng bị thuyết phục rồi, muốn mang cô bé trở về ở vài ngày. Cứ đi theo em đến đoàn làm phim cũng được, dù sao hiện tại cũng không có quay phim, có thể mang theo cô bé bất cứ lúc nào. Em còn có trợ lý ở bên cạnh hỗ trợ, cũng sẽ không có lơ là con bé. Cô giáo xem... Bài Kỷ Dương đúng đã bị thuyết phục, trên thực tế là trong lòng đã từng tình. Mỗi lần xảy ra chuyện, cô ấy đều ôm lấy Minh Giao khóc, thì ra trong lòng Minh Giao cũng sẽ khó chịu. Cô ấy cho rằng con bé còn chưa hiểu được gì. Nhưng Minh Giao đã 7 tuổi, đã hiểu rõ mọi chuyện, bây giờ nói chuyện cũng ra dáng. Thế giới nội tâm của Minh Giao đã được mở ra. Cô ấy hẳn đã nên vui mừng, cũng nên dũng cảm thả cô bé đến thế giới bên ngoài. Cô ấy hít một hơi thật sâu nói: Mau đưa bé đi đi, nếu không giờ là cô sẽ đổi ý. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói: Vậy cô thu xếp quần áo của Minh Giao rồi đưa cho em. Được, cô đi sắp xếp. Khi Bạch Kỷ Dương thu dọn đồ đạc, đôi tay hơi run rẩy. Thật là vất vả thu dọn xong, cô ấy liền trực tiếp đưa vali cho Tôn Ấn Tâm thúc giục nói: Đi đi. Tôn Ấn Tâm lập tức giao vali cho chú của mình. Minh Giao, chúng ta tranh thủ thời gian chạy mau, nếu không lát nữa mẹ em sẽ lại hối hận. Nói xong liền ôm lấy Minh Giao chạy. Bạch Kỳ Dương giờ khóc giờ cười nói: Chầm một chút, đừng làm ngã. Lê Minh Viễn cười nhạt nói: Xin anh Hồ Bạch yên tâm, nuôi một người cũng là nuôi, nuôi hai người cũng là nuôi, tôi sẽ bảo vệ tốt bọn họ. Vậy là anh xem Nắn Tâm là một đứa trẻ để nuôi sao? Sau khi bọn họ đi, Bạch Kỳ Dương nhìn căn phòng trống trải, không khỏi có một chút khóc không ra nước mắt. Thế này cũng tốt, Minh Giao được người đáng tin cậy đưa đi. Mình đã rất lâu chưa trải nghiệm cái loại thời khắc an bình này, chỉ lại đột nhiên không biết mình nên làm những gì. Thời điểm Ngô Thu vội vàng gấp gáp chạy đến, Bạch Kỳ Dương đang ngồi ở trong phòng khách, ở trong nhà ngẩn người. Ngô Thu về mặt đau lòng đi qua, trực tiếp ôm lấy cô ấy nói: Kỳ Dương, khổ cực cho cậu. Noãn Tâm vừa mới gọi điện nói với cô ấy, cô đã dẫn Minh Giao đi, hiện tại Bạch Kỳ Dương đang ở một mình ở trong nhà. Bạch Kỳ Dương đáy lòng khổ sở nói: Không khổ, chỉ là đột nhiên liền cảm thấy thanh tịnh, tớ lại không biết nên làm gì. Đồ ngốc, đi thu dọn quần áo đi, đi theo tớ, trước kia chúng ta thường làm gì, hiện tại làm thế. Tổng giám đốc Lệ nói mời hai bảo vệ về cho cậu, cứ mang theo ở bên người để cho cậu muốn làm cái gì thì làm, không cần phải lo lắng cho Minh Giao. Mắt của Bạch Kỳ Dương tròn tròn nói: Tổng giám đốc Lệ thật là nói như vậy sao? Nếu không thể sao, Kỳ Dương à, cậu không biết đâu, Tổng Giám đốc Lệ thương Noãn Tâm đến thế nào, hoàn toàn xem như là con gái mà nuông chiều, ngay cả người bên cạnh cô ấy cũng đều nể mặt, nếu như có đủ khả năng thì sẽ sẵn sàng giúp đỡ, tuyệt đối sẽ không mập mờ. Vừa rồi trong điện thoại anh ta chính miệng nói với tớ, cậu cứ yên tâm đi. Cậu cứ nói cho tớ biết, cậu muốn tiếp tục quay phim hay làm cô giáo, giúp tớ dẫn dắt người mới. Ây da, hiện tại cũng là thế giới của người tuổi trẻ, quay phim thì thôi vậy, không muốn phải mất mặt xấu hổ ở bên trong màn hình tivi đâu, tớ sẽ giúp cậu dẫn dắt người mới. Tốt, vừa vặn gần đây tuyển mấy hot giống không tệ, cậu dẫn dắt giúp tớ. Kỳ Dương, mọi chuyện tốt rồi sẽ đẹp thôi, chúng ta về sau sẽ sống không thua kém so với bất kỳ ai khác. Thật sao? Bạch Kỳ Dương không dám tin, có điều đời này đã sống thành thế này rồi. Cho dù là kém thì cùng lắm cũng chỉ là như bây giờ. Kỳ Vân Như cô ấy đã trở về, ngược lại cô ấy cũng không quá sợ hãi, chủ yếu là do Minh Giao đã có người che chở. Trên đường đi, Tôn Ấn Tâm vẫn luôn ôm lấy Minh Giao, nói với cô bé ở trong nhà mình có những người nào, lát nữa gặp người khác thì làm sao chào hỏi. Minh Giao đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Đột nhiên, Minh Giao liếc mắt nhìn Lệ Minh Viễn nói: Vậy chị à, em cũng giống như chị coi người đẹp này là ông chú sao? Minh Giao không thể đâu, chú là ông chú duy nhất của chị, người khác cứ gọi như thế thì chị sẽ ghen đó. Nhưng em có thể gọi chú ấy là chú, Nhưng em gọi chị là chị, giờ lại gọi là chú. Hai người là vị hôn thê, thế này chẳng phải là cách biệt thế hệ sao? Không thể không nói, sau khi Minh Dao khôi phục lại bình thường có thể nói là rất thông minh, ngay cả Tôn Ấn Tâm đều bị nói cho ngây ngẩn, cách biệt thế hệ rồi sao? Thế em gọi chú ấy là anh? Anh sao? Nhưng trong chú ấy hẳn là chú mà. Lớn hơn đến 20 tuổi đúng là chú thật. Lê Minh Viễn nhấn mày nói, gọi anh. Vâng, chú, gọi chú là anh sẽ khiến cho anh có cảm giác mình trẻ tuổi hơn một chút sao? Lệ Minh Viễn chừng mắt cô một cái nói, đều là bị em gọi cho già đấy. Em cứ thích gọi chú đấy, chú ơi là chú ơi, cho dù khiến cho chú già đi cũng sẽ gọi như vậy. Vốn từ đầu là vì chán ghét người này nên mới gọi là chú, cố ý gọi như vậy, nhưng mà sau đó gọi quen rồi lại cảm thấy gọi ông chú đặc biệt thân thiết, giống như trên đời này chỉ có chính mình một người gọi như thế. Chú chính là một người chú của cô. Minh Dao bị Tôn Ấn Tâm chọc cho cười ha ha. Tôn Ấn Tâm cũng cười theo thành một đoàn, chỉ có Lệ Minh Viễn rất là bất đắc dĩ. Cứ tùy ý cô ấy vậy, dù sao anh cũng bị cô gọi quen rồi. Ngược lại là Minh Dao rất nghe lời anh nói. Anh chỉ không nghe lời này. Không ngoan một chút nào cả. Được lắm, Minh Dao, thế này mà dám nói xấu chị ngay ở trước mặt, đánh em nha. Chị sẽ không nỡ đâu. Minh Dao cười híp mắt nói. Đây cũng là nguyên nhân Minh Dao muốn ở cùng với Tôn Ấn Tâm. Ở cùng mẹ, chỉ khi cô bé cười thì mẹ mới có thể cười. Mà chị thì lại không giống vậy. Chị luôn có thể đùa giỡn cười, ở chung với chị cực kỳ vui vẻ. Mặc dù đã lớn như vậy nhưng lần đầu tiên rời khỏi mẹ, trong lòng cô bé rất không nỡ. Nhưng đàn chị nói, có gì Ngô Thu đến chơi với mẹ, giúp mẹ đi làm chuyện mà mẹ muốn. Nhưng cô bé rốt cuộc không trở thành nỗi vướng víu giống như thể loại nhìn thấy ở trên TV, làm chết này công việc mà mẹ muốn làm. Đột nhiên cô bé mở miệng hỏi, chị này ở chung với chị sẽ có cơ hội gặp được bố của em sao? Ai da, Minh Dao nhỏ, em nói thật cho chị biết, có phải em rất muốn gặp bố nên mới muốn cùng với chị ra ngoài hay không? Minh Dao lắc đầu nói, phải, cũng không phải, thích ở cùng với đàn chị. Mẹ có thể đi làm chuyện mẹ mình muốn, nếu có thể nhìn thấy bố thì lại càng tốt hơn, không thể gặp được thì Minh Dao cũng là không tiếc nuối. Tôn Ấn Tâm đau lòng kéo cô bé vào trong lòng mình nói, Minh Dao của chị hả, thật là ngoan khiến cho người ta thương tiếc. Em yên tâm, đàn chị sẽ tìm cơ hội để cho em gặp bố. Thật sao? Nghéo tay đi. Nghéo tay thất cổ 100 năm, không được phép thay đổi. Lệ Minh Viễn thấy hành động rất ngây thơ của hai người, liền nhếch miệng nhưng không nói gì. Có điều trước đó, khi cùng với cô nhóc ngồi chung một chiếc xe, cô nhóc đều ríu rít không ngừng nói với anh. Sau khi cái người nhỏ tuổi hơn cô nhóc này rất nhiều, gần như đã cướp tất cả lực chú ý của cô nhóc. Dẫn đến chuyện ở trên đường đi, anh chẳng được ngó ngàng gì đến. Càng dẫn đến chuyện ban đêm khi ngủ, trên giường lại có thêm một đứa trẻ. Thói quen sợ người lạ của Minh Dao vẫn còn. Ngoài Tôn Ấn Tâm ra thì không chịu ngủ với bất cứ người nào khác. Tôn Ấn Tâm không biết làm sao, chỉ đành dẫn cô bé cùng với về phòng của ông chú, ngủ cùng với cô. Cô ngủ ở giữa, Minh Dao ngủ ở bên ngoài, lại thấy thêm một cái mền hai người đắp chung, còn ông chú thì đắp một cái mền lúc trước. Vậy là ông chú đáng thương của chúng ta, ngay cả người ban đêm gác chân quấy dậy anh cũng chẳng còn nữa. Nhưng trên giường có thêm một người dỗ dành, khiến cho cô nhóc ngủ ở giữa lại cách anh một khoảng rất gần. Chỉ cần động đậy một chút, có khả năng sẽ chạm đến chân tay qua lớp chân mỏng. Tôn Ấn Tâm vui mừng là Minh Dao không hề thấy lạ giường, dáng vẻ ngủ ở bên người cô giống như rất an tâm. Đây coi như là trong lòng đã sớm triệt để tán thành cô đi. Trong nội tâm của cô bé, trừ mẹ ra, cô là người thứ hai có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thế nên, sau khi Minh Dao ngủ, Tôn Ấn Tâm khoe khoang với Lệ Minh Viễn. Chú à, chú nhìn xem, Minh Dao rất ỷ lại vào em đó. Rất có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, người được người khác dựa vào chính là khiến cho người ta đáng để tin tưởng dựa dẫm. Đúng là cảm giác mình thật là vĩ đại, rất lợi hại đấy. Từ như chú vậy, chú đặc biệt lợi hại, có thể khiến cho rất nhiều người ỷ lại. Ví dụ như, người nào? Em, mẹ của em, còn có cả thư ký Lý, còn có cả cô giáo của em, Ngô Thu nữa, hiện tại chẳng phải đang trốn ở dưới bóng mát của chú sao? Vậy nếu có một ngày anh không chống đỡ được nữa thì sao? Ồ, em chưa nghĩ đến, nhưng mà chú Hà sẽ không có ngày đó đâu, có đúng không? Ừ, sẽ không đâu. Bởi vì cô nên sẽ không có ngày đó. Anh có thể cho cô nhóc dựa vào cực kỳ lâu. Rất có thể sẽ lâu như cả một đời, chỉ cần cô nhóc cần. Nhưng trong bóng tối tôi nấn tâm lại trầm mặc. Cô đang nghĩ nếu có một ngày không thể dựa vào chú thì làm sao bây giờ? Cô có thể trở nên mạnh mẽ kiên cường để cho chú có thể dựa vào cô sao? Nhưng có trở nên mạnh hơn cùng lắm cũng chỉ là mạnh bằng chú ấy bây giờ. Được rồi, trước hết vẫn là cố gắng kiếm tiền. Cho dù không có tập đoàn quốc doanh thì cũng có đầy đủ tiền tiêu. Mà Lễ Minh Viễn cũng có suy nghĩ muốn để cho cô nhóc dựa vào cả một đời. Chỉ có cái tập đoàn quốc doanh có lẽ còn chưa đủ. Anh nghĩ có lẽ giờ là lúc bắt đầu thực hành những suy nghĩ vốn có của mình. Trong bóng tối, Lễ Minh Viễn chằn chọc không ngủ. Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hai người, một lớn một nhỏ ở bên người, anh bắt đầu lâm vào trầm tư. Trước kia hình như anh cảm thấy tình trạng trước mắt đã đủ rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy trách nhiệm ở trên vai vô cùng quan trọng. Đột nhiên liền có thêm một người như vậy cần dựa vào anh, loại cảm giác lúc trước chưa từng có. Anh không khỏi cảm thấy nội tâm căng tràn, cảm giác được người khác dựa vào thật là thích, khiến cho người ta cảm thấy bất luận làm chuyện gì cũng sẽ trở nên cực kỳ có động lực. Còn không có cái loại cảm giác một mình cô đơn. Hôm sau, ánh sáng mặt trời tỏa chiếu, Minh Giao tỉnh lại thật sớm. Lê Minh Viễn cũng vừa vặn rời giường tắm rửa xong, từ phòng tắm đi ra liền thấy Minh Giao nhỏ đã tỉnh ngủ, nhưng lại không có đứng dậy. Nhìn thấy anh đến, còn hướng về phía anh suỵt một tiếng. Dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng đàn chị còn chưa có tỉnh giấc. Lê Minh Viễn chỉ cảm thấy trái tim của mình sắp bị hai cô nhóc này hòa tan. Khóe môi không tự chủ mà vui vẻ cong lên, đi qua mở vali nhỏ của Minh Giao, cầm một bộ đồ quần áo đưa cho Minh Giao. Sau đó nhỏ giọng nói, mặc vào đi, anh dẫn em đi đánh răng rửa mặt. Minh Giao lắc đầu, mặc đồ ngủ đứng dậy từ trên giường, tự mình đi lại chỗ vali, chọn cho mình một bộ quần áo. Quần áo Lê Minh Viễn lựa chọn bị cô nhóc nhỏ nhét vào, cũng không để ý. Chẳng qua chỉ cảm thấy có một chút buồn cười, một đứa trẻ nhỏ như vậy cũng có thể tự mình chọn quần áo cho mặc sao? Quả nhiên thích trưng diện là bản tính của người phụ nữ, trẻ em gái cũng không ngoại lệ. Minh Giao chuẩn bị xong cùng với Lễ Minh Viễn xuống lầu. Tô Ngọc Mỹ và Thiêm Lý cực kỳ yêu quý Minh Giao, vừa mới xuống tới liền cất giọng gọi con bé lại ăn cơm. Bộ váy này của Minh Giao bé nhỏ thật là xinh đẹp, Minh Giao cười nói, con tự chọn đó. Oà, ánh mắt tròn đồ của Minh Giao thật tốt. Cảm ơn mẹ, của đàn chị đã khen ngợi. Ai da, đàn chị con khi còn bé cũng thích mặc váy đẹp lắm, đáng yêu xinh đẹp. Đàn chị cũng đẹp. Minh Giao cũng đẹp, nhìn một cái đã thấy là một người đẹp ai nhìn cũng yêu rồi. Thiêm Lý ở bên cạnh nói hùa theo. Còn không phải sao? Hai người cuối tuần, thời khóa biểu của Tô Ngoãn Tâm đều là sắp xếp kín cả lịch rồi. Minh Giao dường như không có rời cô nửa bước chân. Tô Ngoãn Tâm đi học, Minh Giao cũng cùng với cô đi học. Tô Ngoãn Tâm học lái xe, con bé ngồi ở sau vị trí hàng ghế sau. Tô Ngoãn Tâm dắt chó đi dạo, con bé cũng cùng với cô dắt chó đi dạo. Vốn rất là sợ chó như Tô Ngoãn Tâm, nhưng sau khi Tô Ngoãn Tâm dạy con bé và chó tiếp xúc, cũng không đến nỗi sợ như vậy nữa. Ngược lại, Bạch Tuyết vốn rất hiếm chơi với Tô Ngoãn Tâm, sau khi Minh Giao tới lại càng thích lại gần Minh Giao hơn. Có vẻ như những chú chó lớn lên đều rất thích chơi với trẻ em và gần gũi với chúng. Vốn dĩ cuối tuần Lễ Minh Viễn không đi công ty, nhưng tối hôm qua tổng kết đồ đạc, muốn mau chóng đi ra làm chương trình, sau đó bắt đầu thực hiện. Lý Mạnh cũng kéo làm theo, làm thêm giờ, sau khi biết được kế hoạch mới của Lễ Minh Viễn. Thằng thường bị dọa cho đến nỗi sợ hãi tái mặt nói, tổng giám đốc, chúng ta làm như vậy có phải quá mạo hiểm hay không? Nếu như bị ông cụ biết được, còn không phải sẽ không để yên cho anh sao? Lễ Minh Viễn thản nhiên nói, biết thì có thể như thế nào được, nếu người nắm quyền của nhà họ Lệ vẫn là tôi, như vậy cùng lắm chỉ là tôi làm sạng danh nhà họ Lệ mà thôi. Nếu như không phải là tôi nữa, thì tôi cũng có thể tạo ra đế chế thương mại riêng của mình mà. Ngược lại, lời nói này rất có lý. Lý Mạnh lập tức cảm thấy tổng giám đốc của bọn họ là người thật sự có quyết đoán, còn đủ to gan. Chỉ là... tại sao tổng giám đốc lại đột nhiên lại có những ý tưởng này?

Không thể nghi ngờ rằng anh hậu Bạch Kỳ Dương đột nhiên xuất hiện là một chuyện cực kỳ khiến cho người ta kinh ngạc khiếp sợ. Đám diễn viên gạo cội nhìn thấy cô ấy, ai nấy đều trợn tròn mắt. Các nghệ sĩ mới nhìn thấy cô ấy, suýt chút nữa thì bậy dọa cho ngây người ra. Phản ứng cũng giống hệt như lúc trước, lần đầu tiên Tôn Ngắn Tâm và Dương Diễm nhìn thấy Bạch Kỳ Dương vậy. Trời ạ, là anh hậu Bạch còn sống sờ sờ kìa. Ông trời ơi, chị Ngô Thu, sau này anh hậu Bạch là nghệ sĩ của công ty chúng ta sao? Ngô Thu nhíu mày nói, không nhất định, phải xem cô ấy đã sẵn sàng tiếp tục diễn xuất trở lại chưa. Bây giờ tôi mời cô ấy đến là để giúp đỡ, dạy dỗ cho những người mới mọi người, dạy cho mọi người một số kỹ năng diễn xuất và thái độ đúng mực của các diễn viên. Wow, anh hậu Bạch, tự mình dạy cho chúng tôi sao? Không sai, coi như các người may mắn. Thế nhưng thật là vất vả tôi mới thuyết phục được Bạch Kỳ Dương tới đây giúp tôi dạy dỗ người. Mẹ ơi, cảm giác gặp được vận may từ trên trời rơi xuống rồi. Được rồi, đi đến phòng tập luyện cả đi. Vậy lát nữa anh hậu Bạch sẽ tới dạy cho chúng tôi sao? Bạch Kỳ Dương lắc đầu nói, hôm nay tôi chỉ đến tham quan thôi, ngày mai mới bắt đầu chính thức đi làm. Ngày mai cũng được, anh hậu Bạch chúng tôi chờ cô nhé. Bạch Kỳ Dương cười gật đầu, tiếp theo đó liền đối mặt với một chàng nghi ngờ tra hỏi của một nhóm diễn viên gạo cội. Trời ơi, năm đó Bạch Kỳ Dương cô đang ở thời điểm hot nhất, sao đột nhiên lại mất tích? Đúng đấy, bây giờ cũng đã 7-8 năm trôi qua rồi, không ngờ tới còn có thể gặp lại cô đấy. Những người này đều là những viên gạo cội năm đó đã từng đóng phim với cô ấy. Nhìn thấy những người này một lần nữa, trong lòng của Bạch Kỳ Dương là trăm mối cảm xúc, ngổn ngang. Tôi đã đi ra nước ngoài mấy năm, lần này trở về là vì một người. Là vì ai vậy? Ai mà có vinh dự lớn như vậy? Đệ tử duy nhất của tôi, Tôn Ngắn Tâm, vẫn là còn là người mới. Làm phiền mọi người sau này nếu gặp phải, xin chăm sóc nhiều hơn một chút. Không dám không dám. Tôn Ngắn Tâm, đó không phải là bà chủ của chúng ta sao? Ngô Thu cười nhạt nói, không sai, chính là cô ấy. Vì vậy bây giờ Bạch Kỳ Dương là cô giáo của bà chủ chúng ta. Tâm trạng mọi người trở nên phức tạp nói, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Những diễn viên già như chúng tôi cần những hình bóng có đủ uy tín lâu năm như cô chống đỡ giúp cho chúng tôi đó. Nếu không đều cảm thấy diễn viên già thì vô dụng. Rõ ràng trong xương cốt của chúng tôi thực chất đều rất yêu thích diễn xuất, khả năng diễn xuất cũng không kém. Xé ra ngoài lộ diện thôi, vấn đề là thời gian. Ngô Thu ở bên cạnh nói, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của Bạch Kỳ Dương vang lên. Bạch Kỳ Dương lấy điện thoại ra xem là Tôn Ngắn Tâm gửi video cho cô ấy, lập tức mỉm cười nói, tôi ra ngoài nhận cuộc điện thoại trước. Trong phòng làm việc của Ngô Thu, Bạch Kỳ Dương cầm di động, về mặt tươi cười nhìn Minh Giao và Tôn Ngắn Tâm ở bên kia video. Dáng vẻ của Minh Giao rất vui mừng nói, mẹ ơi, nhìn nè, đàn chị mua cho con cái đồng hồ điện thoại rồi, sau này mẹ có nhớ con, có thể gọi cho con bất cứ lúc nào. Minh Giao nhà chúng ta cũng có đồng hồ điện thoại, con lưu số điện thoại của mẹ chưa? Đã lưu rồi, còn có số điện thoại của anh Lệ và đàn chị, mẹ của đàn chị, thím Lý, thư ký Lý cũng lưu vào luôn rồi. Đáy lòng của Bạch Kỳ Dương không khỏi cảm động nói, Ngắn Tâm, Minh Giao thật sự làm phiền em rồi. Tôn Ngắn Tâm bĩu môi nói, cô giáo lại khách sáo với em rồi đó. Minh Giao dù sao cũng là đàn em nhỏ của em mà, người trong nhà cả, phiền toái cái gì chứ. Được được được, cô giáo không khách sáo với em nữa. À đúng rồi, hai người đang ở trên xe sao? Đúng vậy, thứ hai rồi, chứ phải đi làm, em cũng chuẩn bị trở về từ đoàn làm phim. Minh Giao lại chỉ ở bằng lòng đi theo em mà thôi, cho nên em dẫn con bé đi tới đoàn làm phim luôn. Minh Giao của cô ấy muốn đi khám phá thế giới bên ngoài rồi. Trong lòng Bạch Kỳ Dương đầy phức tạp nói, Ngắn Tâm, nếu như người khác hỏi Minh Giao, cô giáo, cô cứ yên tâm, Minh Giao là đàn em của em, nếu có ai hỏi em cũng sẽ nói như vậy. Còn về phần cô giáo của em là ai thì bí mật nha. Không cần giữ bí mật cũng có thể. Ngắn Tâm, hôm nào cô và Ngô Thu đến phòng làm việc của em rồi, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ tới đây làm việc, dạy diễn xuất cho người mới. Oa, chúc mừng cô giáo. Chúc mừng mẹ. Bạch Kỳ Dương cười khổ nói, Minh Giao, cô tạm thời nhờ cậy em. Cô giáo cứ yên tâm, Minh Giao đã có em đây rồi. Bạch Kỳ Dương không thể nào không yên tâm được. Cho dù trong lòng cô ấy rất tin tưởng Tôn Ấn Tâm nhưng mà vẫn rất không yên lòng, nhưng lại bất đắc dĩ. Minh Dao của cô ấy thoạt nhìn trông rất vui vẻ, cô ấy cũng không muốn cản trở con bé đi làm chuyện của mình muốn làm, xem thử thế giới mà mình muốn xem. Cô ấy hít một hơi thật sâu và nói, được rồi, yên tâm rồi. Cúp điện thoại, cũng gần như sắp tới đoàn làm phim rồi, Tôn Ấn Tâm lại dạy cho Minh Dao. Lát nữa, nhìn thấy ai gọi thì gọi cho người ta như thế nào. Lúc đạo diễn Cương bị gọi là ông nội, trái tim của anh ta quả thật sụp đổ. Gương mặt này của anh ta tràn đầy vẻ đau thương căm giận nói, tôi mới chỉ có 40, sao lại là ông nội rồi? Mấy anh đế cười vang dỗ dành rằng, 40 tuổi làm ông nội không phải là chuyện rất bình thường sao? Đúng vậy, cô nhóc này là con gái nhà ai, miệng lưỡi thật là ngọt. Tôn Ấn Tâm giới thiệu nói, đây là đàn em nhỏ của nhà tôi đấy. Ôi, còn đàn em nhỏ nữa sao? Trông thật là xinh đẹp, còn một tiếng chú xem nào. Chào các chú ạ. Đạo diễn Cương nghe vậy, thiếu chút nữa thì phun luôn một ngụm máu ra ngoài. 30 mấy tuổi thì gọi bằng chú, anh ta mới hơn 40 tuổi gọi là ông nội. Thế giới này rốt cuộc có lý lẽ gì không? Đạo diễn, mấy ngày nay đàn em của tôi không có ai trông nom, cho nên mới đến đoàn làm phim, hẳn là không sao chứ. Đạo diễn Cương trợn mắt nói, đoàn làm phim không được dẫn người nhà vào, nếu không có gì đó không ổn xảy ra, ai chịu trách nhiệm? Dương Tiêu Nam bật cười nói, nào có nghiêm khắc như vậy chứ, cô nhóc này thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, thông minh, hẳn là sẽ không chạy lung tung đâu. Minh Dao rất thông minh nói, chú à, ông nội à, cháu sẽ rất ngoan ngoãn, hứa sẽ không chạy lung tung, sẽ không chạm vào lung tung ạ. Đạo diễn Cương nhìn thấy vẻ mặt rất chân thành của con bé, rốt cuộc cũng không nói ra được lời đuổi người khác đi. Chỉ chừng mắt nhìn Tôn Ấn Tâm một cái nói, người do mình đưa tới thì tự mình trông coi cho kỹ, nếu không lỡ xảy ra chuyện đoàn làm phim cũng không chịu trách nhiệm đâu. Đạo diễn Cương, ông yên tâm đi, đúng rồi, tôi có mang trà nhuận giọng cho ông, lát nữa sẽ bảo trợ lý pha cho ông, đảm bảo sẽ có tác dụng, có hét lên một ngày trời cổ họng cũng sẽ không bị đau. Đám người Tiêu Bảo Vĩ giờ khóc giờ cười nói, cô nhóc còn có lương tâm hay không? Cổ họng của anh ta đâu phải là mới tốt, chỉ thỉnh thoảng mới có thể nghỉ ngơi được, sẽ không luôn luôn giống lên không ngừng. Nếu không đau có thể hét lên cả ngày mà không dừng lại đó. Tôi thấy các người mới không có lương tâm đấy, cô nhóc nhà người ta thân thiết quan tâm đó, còn không nhanh chóng đi thay quần áo trang điểm đi. Suốt ngày chỉ biết làm chậm trễ thời gian của ông đây, cho rằng đoàn làm phim thuê địa điểm, quay không tốn tiền có đúng không? Đi đi đi, đi ngay đây. Cô nhóc à, thời gian quan sát của cô cũng không ngắn rồi, đã nghĩ xong khi nào ra sân chưa? Tôn Ấn Tâm suy nghĩ một chút mới nói, tôi lại xem thêm 2 ngày nữa, thứ tư tôi sẽ bắt đầu diễn cảnh đầu tiên thử xem sao. Được, dù sao thời gian cũng còn sớm, diễn không tốt cũng không sao, coi như là luyện tập trước một chút. Nhưng chuyện ngàn lần không thể ngờ tới được, vậy mà mấy ngày nay cô nhóc cũng học hành không hề lãng phí. Ngay từ khi bắt đầu quay phim đã giống như các diễn viên cũ, nhập vai nhanh chóng, giống như cô vốn ở trong người quảnh cây kia chứ không phải là biểu diễn. Diễn xong một đoạn, đạo diễn Cương cũng không hô dừng lại. Nhưng sau khi diễn xong, sắc mặt của đạo diễn Cương lại bắt đầu trở nên khó coi, chửi ầm lên. Tôn Ấn Tâm chỉ cho rằng mình 89% là bị mắng, kết quả lại là... Có chuyện xít gì vậy? Cô nhóc kia bây giờ còn đang diễn ăn mày, trên mặt lại sạch sẽ như vậy, chỉ có một khuôn mặt bụi bặm thôi, còn quần áo có thể rách nát một chút được không? Đây là một người ăn mày, là một người ăn mày, chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng cần tôi phải tự mình giám sát các người mới có thể làm tốt được sao? Đáng tiếc quá, đoàn mà cô nhóc mới quay vừa rồi thật sự rất tốt, nhưng lại bị phá hủy bởi những nhân vật bên ngoài này. Xin lỗi đạo diễn Cương, chúng tôi sẽ chỉnh đốn lại một lần nữa. Về mặt của Tôn Ấn Tâm đầy kinh ngạc đi tới nói, đạo diễn Cương, trong cảnh mới vừa rồi, ngoài trừ tạo hình ra, diễn xuất của tôi có được không? Tôi còn tưởng ông sẽ mắng tôi, cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cả rồi. Mấy ảnh đế nghe vậy không khỏi cười lên ha ha. Nhìn kìa, cô nhóc nhìn thấy chúng ta bị mắng lâu như vậy, cũng có cả bóng ma tâm lý rồi đó. Yên tâm đi, chỉ dựa vào cảnh của cô nhóc vừa diễn không mắng nổi đâu. Đạo diễn Cương chừng mắt nói, còn không biết xấu hổ, dám đứng đây cười, nhìn cô nhóc nhà người ta xem, mới 20 mấy tuổi đầu, đóng chung với một diễn viên lâu năm như mấy người, không sợ hãi một chút nào, ngẫm lại xem lúc mấy người còn đang độ tuổi 20, mấy người đang làm cái gì vậy? Dương Tiêu Nam sờ sờ mũi có phần xấu hổ nói, đang chạy diễn viên quần chúng. Tiêu Bảo Vĩ nói, cả ngày diễn thi thể ở trong đoàn phim. Một vài người còn lại đang đóng thế cảnh đánh võ cho người ta, phát cơm hộp cho người ta. Tô Nấn Tâm giờ khóc giờ cười nói, tất cả đều thảm hại như vậy sao? Bảo Vĩ giờ cảm nói, cô nhóc cũng không biết trước kia muốn trở nên nổi tiếng khó khăn đến mức thế nào đâu, không giống như bây giờ, ngoài hình đẹp có công ty quản lý nâng đỡ, tung ra một ít tin đồn là có thể hot lên rồi. Thời đó chúng tôi muốn trở nên nổi tiếng thì đều phải liều mạng. Còn không phải sao, mấy người chúng ta có ai không phải là cả người đều chẳng chịt vết thương cũ. Thôi, không nói nữa, nói nhiều cũng đều là nước mắt. Bên ngoài đều là ánh sáng, danh tiếng lớn mà thôi. Nào ai biết được đã đi trên con đường này, đã tưởng chịu bao nhiêu khổ. Tô Nấn Tâm nghe vậy, trong lòng không khỏi trở nên phức tạp. Nếu không có chú, mình bây giờ có lẽ đang sống ở trong tuyệt vọng, mà mẹ của cô có lẽ cũng đã qua đời rồi. Cho dù là sau này vẫn có thể vào giới giải trí đóng phim, có khi con đường đi cũng không khác những người này cho lắm. Dùng hết sức lực của mình chưa chắc có một chút tiếng tăm gì. Trong lòng cô đột nhiên không hiểu sao lại biết ơn chú cực kỳ. Đột nhiên một bóng người nhỏ bé đi tới. Đàn chị, uống nước đi. À, Minh Dao đã mệt chưa? Lúc bọn họ quay phim, Minh Dao liền đi theo đạo diễn Cương, ngồi trước máy quay mà xem. Xem vô cùng nghiêm túc, ngay cả đạo diễn Cương cũng đều rất kinh ngạc. Một đứa trẻ mới chỉ có lớn như vậy, nhìn có hiểu những thứ này không? Lại nghe Minh Dao đột nhiên nói, đàn chị, cảnh diễn vừa mới rồi, ánh mắt của chị không đúng. Vẻ mặt của Tô Nấn Tâm ngơ ra nói, không đúng ở chỗ nào? Không phải đạo diễn Cương nói là không có vấn đề gì sao? Liền nghe Minh Dao nói, mẹ nói con người ta đói bụng đến mức cao nhất, trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt là như vậy. Nói xong con bé liền bắt chước một ánh mắt từng diễn ở trước mặt con bé. Tô Nấn Tâm xem. Đào Diễn Cương và mấy ảnh đế xuất sắc ở bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe và hóng hớt cảnh tượng này. Mẹ kiếp, cô nhóc này là ma quỷ sao? Không nói tới chuyện nhập vai ở trong chớp mắt lại còn diễn giống thật đến như vậy. Ánh mắt kia quả thật rất tuyệt. Ngay cả Tô Nấn Tâm cũng rất khiếp sợ nói, Minh Dao, đây là cô giáo dạy cho Minh Dao sao? Minh Dao gật đầu nói, mẹ đã từng diễn, em nhớ rõ, cho nên đàn chị Hà, chỉ diễn vai ăn mày cực kỳ đói bụng, lại không ăn, rất tuyệt vọng, ánh mắt thì hẳn là như vậy. Vừa nãy chỉ diễn như vậy không đúng, trong ánh mắt là sức sống, mà không phải là tuyệt vọng. Đạo diễn Cương chợt chợt vài tiếng nói, cô bé con này, nó có lý lắm nha, chỉ có điều cô nhóc à, cô bé con này và cô giáo của cô rốt cuộc là ai vậy? Làm thế nào tôi lại có cảm giác đó không chỉ là một người bình thường nhỉ? Tô Nấn Tâm chớp chớp mắt nói, bí mật. Được, không nói thì thôi, cô nhóc à, cháu cũng biết diễn nha. Minh Dao gật đầu nói, cháu biết á. Có biết diễn cảnh khóc không? Là khóc kiểu như thế nào? Là kiểu mẹ chết à? Minh Dao lập tức chuẩn bị cảm xúc, trong đầu đang tưởng tượng cảnh Bạch Kỳ Xương chết, khóc đến mức tan nát cõi lòng, quả thật làm cho người nghe thấy mà rơi lệ. Tô Nấn Tâm thiếu chút nữa đã bị dẫn dắt cảm xúc khóc theo. Mặc dù không khóc, nhưng khóe mắt của cô đã đỏ lên. Được rồi, Minh Dao, chúng ta không khóc nữa. Minh Dao hít mít mũi nói, đàn chị, mày nói đạo diễn mà không hô dừng lại thì phải tiếp tục diễn. Mọi người không nhịn được mà cười ha ha, ngay cả đạo diễn Khương cũng có một chút không nhịn được nói. Được rồi, khả năng diễn xuất của cô bé cũng coi như là không tệ, chỉ là cảm giác bắt chước rất nồng đậm. Diễn viên nhí bắt chước được, không sao cả. Nhưng trước khi lớn lên, vẫn phải nghiên cứu ra một cách diễn phù hợp với bản thân mình. Minh Dao gật đầu nói, lời này mẹ cũng đã từng nói rồi, cháu biết. Đào Diễn Cương lại càng tò mò, mẹ của cô nhóc là ai? Nhưng hai cô nhóc này, miệng đứa này còn kín hơn cả đứa kia, đều không chịu nói. Anh ta cũng không có cách nào khác. Được rồi, tiếp tục làm việc. Lần thứ tư lại bắt đầu quay, tạo hình của Tô Nấn Tâm lại càng thê thảm hơn. Hơn nữa còn nhắc nhở Minh Dao nhìn đúng vị trí. Cả quá trình quay chụp, quả thật không được thuận lợi cho lắm. Qua, đạo diễn Cường hô một tiếng, Tô Nấn Tâm lập tức thở phì phào một hơi. Đoạn thứ nhất là phân đoạn thứ ba, xem như là đã quay xong rồi. Đạo khiến Cường lại đột nhiên cân nhắc về cảnh quay mở đầu cho bộ phim. Đầu đường là ầm ĩ với hình ảnh muôn hình muôn vẻ của mọi người, vốn dĩ đã quay xong rồi, nhưng hiện giờ đột nhiên lại nảy ra ý tưởng muốn vào thêm. Vì thế Đào Dương Khương lại dỗ dành, bé con, cháu muốn đóng phim không? Minh Dao lắc lắc đầu, không muốn. Cháu có thể suy nghĩ, mẹ không muốn cho cháu đi theo con đường này. Vậy cháu thích diễn xuất không? Thích à, trên đời này chuyện mình thích thì có thể làm. Đó là cuộc đời của cháu chứ không phải là của mẹ cháu. Nhưng mẹ cháu sẽ không vui. Vậy dựa vào cái gì mà chị cháu có thể diễn mà cháu lại không thể? Mẹ của chị ấy đồng ý. Cho nên anh ta đã bị người qua mặt rồi. Tôn Ấn Tâm khó hiểu hỏi, Đào Diễn, anh thiếu diễn viên nhí sao? Không sai, Dương Tiêu Nam, Tiêu Bảo Vĩ, hai người lại đây xem, tôi cho các anh xem. Đoàn diễn mở màn của phim này, thời loạn thế, đường phố thời cổ đại, người chạy loạn đường, muôn hình muôn vẻ những người chạy loạn, để làm nổi bật sự khó khăn của thời loạn thế. Có một cô bé bị lạc mẹ khóc ở bên đường, có phải sẽ càng thêm có cảm giác thời thế loạn lạc không? Mấy người vợ nghe bên cảm thấy đúng là như vậy. Đạo diễn Cương quay phim luôn chú ý đến tình tiết nhỏ. Mọi người đều sôi nổi gật đầu. Hình như thêm vào đó sẽ có cảm giác tốt hơn. Tôn Ấn Tâm nhìn hình ảnh ở trên máy quay cũng không khỏi gật đầu nói. Đúng sẽ là càng tốt hơn. Vậy cô nhóc, cô khuyên nhủ cô bé chuyển đóng phim. Lâu mặt rồi khóc lóc một chút là được rồi. Dù sao thì cô bé này cũng không khóc suốt, còn khóc đến nỗi khiến cho người ta sốt ruột. Tôn Ấn Tâm giờ khóc giờ cười nói, đạo diễn là sau khi nhìn chúng Minh Dao, nhất thời nảy sinh lòng tham sao? Không sai, cảm giác đột phá. Minh Dao, em muốn diễn không? Minh Dao lắc đầu, mẹ sẽ không vui. Vậy em có vui không? Minh Dao nghĩ rồi gật đầu nói, có, Minh Dao thích đóng phim. Vậy thì đóng đi, với mẹ em, chị sẽ nói cho. Thật sự có thể sao? Không có gì là không thể. Đường Đường là con gái của ảnh hậu Bạch Kỳ Dương, di chuyển khả năng diễn xuất trời sinh của cô ấy mới không đi đóng phim mới là lạ. Vậy khi nào thì em diễn? Minh Dao có một chút mong chờ. Tôn Ấn Tâm cười nói, hỏi đạo diễn Khương, ông ơi, khi nào là cháu diễn? Khóe miệng của đạo diễn Khương run rẩy. Có thể đừng gọi tôi là ông không, đã bị cô bé này gọi cho thành già mất rồi. Vậy ông Khương, khi nào thì cháu diễn? Đạo diễn Khương... Quả thật là hết chỗ nói. Nửa tháng sau, đạo diễn Cương đã tự mình chế tác trailer của phim Tết, được đăng tải trên các nền tảng lớn và có tiếng. Lục Viễn Vương hứa hẹn sẽ tuyên truyền cho Tôn Ấn Tâm, bởi vậy đã cố ý sắp xếp để phát sóng các trang web lớn ở trên mạng. Sau đó lại tự mình mở ra, định liếc mắt qua nhân vật của cô nhóc kia trong phim. Kết quả hình ảnh đầu tiên xuất hiện dưới thời loạn thế ngựa binh chạy loạn, trên đường đều là người dân chạy loạn. Con gái của Lục Viễn Vương mặc đồ cổ trang trẻ em, vài áo thô sơ, đầu thắt hai bím tóc, đứng ở đầu đường khóc lóc đến bất lực. Trong lòng của Lục Viễn Vương quả thật là không chịu nổi, lập tức không xem thêm nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Ấn Tâm. Đúng lúc là cuối tuần, Tôn Ấn Tâm và Minh Dao cùng nhau ăn cơm trước xong, nằm ở trên ghế sofa xem điện thoại di động. Tôn Ấn Tâm vừa khen Minh Dao diễn xuất thật tốt, thì Lục Viễn Vương gọi điện thoại tới. Cô lập tức ấn nghe, mở loa rồi nói. Sau đó mở miệng nói, Minh Dao, bố của em gọi điện thoại tới này. Trong lòng của Lục Viễn Vương tràn đầy lửa giận, nhưng vì những lời này mà phải cố nhịn lại. Có con cái ở đây, không thể làm cho cô bé sợ. Lục Viễn Vương, có chuyện gì vậy? Lục Viễn Vương hít sâu một hơi. Là cô đưa Minh Dao đến đóng phim sao? Đúng vậy, hiện giờ Minh Dao sống cùng tôi. Bạch Kỳ Dương đâu? Cô giáo tôi bắt đầu đi làm nên không có thời gian trông Minh Dao. Đi làm sao? Lục Viễn Vương sửng sốt một chút, nhíu mày nói. Bây giờ cô ấy làm công việc gì? Giống như là Ngô Thu, là nhân viên hỗ trợ người mới, dạy người mới đóng phim. Không đóng phim nữa sao? Cô giáo nói tạm thời sẽ không đóng phim nữa. Chuyện Minh Dao đi đóng phim, cô ấy có biết không? Lúc trước thì chưa biết, sau đó thì biết. Cô giáo không muốn Minh Dao tiến vào ngành này, nhưng tôi cảm thấy chỉ là một bộ phim mà thôi. Minh Dao diễn rất vui, còn nói mình vô cùng vui vẻ, thật ra cũng chẳng sao cả. Cô giáo cuối cùng đã bị tôi thuyết phục nên không nói gì nữa. Lục Viễn Vương im lặng một chút rồi lại mở miệng. Minh Dao thật sự rất vui sao? Đúng vậy, Minh Dao là di chuyển khả năng diễn xuất trời sinh của cô, kỹ thuật diễn xuất vô cùng tốt, thỉnh thoảng còn dạy tôi, chỉ ra lỗi sai của tôi nữa. Con gái của ông ta và Bạch Kỳ Dương không ngờ lại được di chuyển khả năng diễn xuất trời sinh của Bạch Kỳ Dương. Không di chuyển chút gì của ông ta sao? Lục Viễn Phương đột nhiên có một chút hụt hẫng, nhưng cuối cùng lại quên sạch nguyên nhân ban đầu gọi điện thoại tới. Nếu Minh Giao cảm thấy vui vẻ, vậy thì cô để cho con bé chơi cùng cô đi. Nếu thích diễn xuất, vậy thì diễn đi, chỉ cần con bé vui là được rồi. Lục Viễn Phương không biết Tôn Ấn Tâm đang mở loa ngoài, cho nên lời này Minh Giao đều nghe thấy. Tôn Ấn Tâm nhớ mày nói, biết rồi, không cần phải ông nói. Minh Giao là em gái tôi, hiện giờ tôi là người chăm sóc con bé, đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm với con bé, không cần phải ông nhọc lòng. Lục Viễn Phương trợn mắt nói, đó là con gái của tôi không nhọc lòng thì ai nhọc lòng. Ồ, Minh Giao nghe thấy không? Nghe thấy rồi, bố, em là con gái của bố, ông ấy không mặc kệ em. Lục Viễn Phương nghe thấy vậy không khỏi nghẹn lòng, cô nhóc thối này đã mở lo ngoài sao? Ông ta hít một hơi thật sâu, theo bản năng nói giọng nhẹ nhàng hơn nhiều. Minh Giao cũng có ở đấy sao? Bố chỉ mở loa ngoài nghe điện thoại, những lời bố vừa nói con đều nghe thấy được. Con cũng biết bố không thể ôm con, không thể tới gần con là vì có nỗi khổ ở trong đó. Chỉ có người lớn mới có loại khổ sở như vậy. Cho nên con không trách bố, trong lòng bố vẫn là có con là được rồi. Lời nói này khiến cho khóe mũi của Lục Viễn Phương có một chút cay cay. Hốc mắt của ông ta đỏ ửng nói, vậy sau này Minh Giao vẫn muốn đóng phim tiếp sao? Vâng, ước mơ của Minh Giao là đóng được một bộ phim cùng với chị. Đóng sao? Vậy bố sẽ giúp con hoàn thành ước mơ được không? Minh Giao kinh ngạc nói, có thể chứ. Bố nói có thể thì sẽ có thể. Muốn đóng phim điện ảnh hay là phim truyền hình, bố bớt thời gian tìm kịch bản cho con, sau này mời đạo diễn lớn, bỏ vốn đầu tư, giúp con hoàn thành ước mơ này. Oa, wow, bố thật là lợi hại quá. Trong lòng của Lục Viễn Phương cảm thấy chua xót nói, bố không lợi hại một chút nào, là bố không bảo vệ được hai mẹ con, là bố có lỗi với mẹ con. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện Chú Là Của Em, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.